điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, cuồn cuộn sóng ngầm. Vọng Ương Cung, cung điện Kim Đình, Hồng Môn. Trong điện là giường cột chạm trổ, cổ kính phong cách, khiến người tự nhiên sinh ra trang trọng cảm giác. Lý Chính cùng Lý Vọng đi vào trong điện phân ngồi hai bên. Chúc mừng Hoàng Huynh cưới được Tần Thiên Kiêu là Vương Phi. Lý Vọng ánh mắt lóe lên cái một tia hâm mộ chi tình đối Lý Chính chúc mừng nói. Lý Chính nghe được câu này lại lóe qua bất đắc dĩ thần sắc. Theo đạo lý đến, ấn tam lưu nội dung cốt truyện phát triển hẳn là Lý Vọng thay thế ta cùng Tần Lâm Quân thành hôn. Không sai, sau đó phát sinh một hệ liệt nghịch tập sự tình. Nhưng hiện thực cũng là hiện thực. Lý Vọng còn có một năm mới khai phủ. Tần Lâm Quân không thể lại đợi tại Ngọc Kinh thành lâu như vậy. Chỗ nào a, ngươi hẳn phải biết đó là cái đại phiền toái. Hiện tại không biết một số người làm sao muốn tìm ta phiền phức đâu. Dù sao đây chính là Tần Lâm Quân. Cưới được chẳng khác nào lưng tựa trấn quốc phủ khổng lồ như vậy thế lực. Không nói còn lại ngưỡng mộ Tần Lâm Quân anh tài tuấn kiệt. Hiện tại thái tử khẳng định đem ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý Chính bất đắc dĩ nói. Lý Vọng nghe nói, cũng là nhướng mày, suy nghĩ một chút nói. Hoàng Huynh quả nhiên tài trí hơn người. Lập tức có thể nghĩ đến cưới Tần Lâm Quân sau lưng phiền phức. Nếu là những người khác, đã sớm cao hứng đến địa phương khác đi. Lý Vọng vừa tiếp tục nói. Bất quá thú liệp chiến mở ra sắp đến. Như Hoàng Huynh tham gia, Hoàng Huynh sẽ càng thêm phiền toái. Dù sao Tần Thiên Kiêu khẳng định sẽ đi tham gia. Mà những thiên tài kia tuấn kiệt người ngưỡng mộ có thể sẽ tìm Hoàng Huynh phiền phức. Ai nói không phải đây. Đi săn khẳng định là muốn đi. Thiên Kiêu đối kháng, ta thì không đi tham gia. Lý Chính suy nghĩ một chút nói, tuy nhiên lấy tiên thiên đỉnh phong. Thực lực tại thiên tài trước mặt cũng là đỉnh phong cao thủ. Nhưng vẫn là Tần Lâm Quân ở đây. Đã không phải đệ nhất. Cái kia tên thứ mấy liền không có khác biệt. Huống chi phải khiêm tốn. Không thể lộ ra tu vi. Đột nhiên bại lộ tu vi sẽ để cho người khác đem lòng sinh nghi. Khẳng định như vậy sẽ trọng điểm chú ý ta. Không biết, bát đệ có đi hay không tham gia sao? Lý Chính nghi vấn, đi. Vì cái gì không đi? Bát hoàng tử Lý Vọng khuôn mặt kiên nghị mà kiên định trả lời, lần này ta sẽ làm cho tất cả mọi người giật này cả mình. Ta không kém bất kỳ ai. Lý Chính ánh mắt sáng lên. Xem ra bát đệ đã tính trước a, vậy liền sớm chúc mừng bát đệ kỳ khai đắc thắng. Ha ha, hai người bèn nhìn nhau cười. Sau đó lại hàn huyên rất lâu. Đại tướng quân phủ bên trong, vài tia chỉ từ lưu kim lũ hoa khung cửa cùng trong vách tường để lọt tiến tràn ngập long tiên hương. Thiêu đốt mùi hương phòng, vẩy vào ba tư thảm lông dê trắng như tiết lông dài phía trên. Cẩn trọng rèm dùng kim tuyến thêu lên tinh xảo tường vân một bên. Hai vị tú khí thị nữ đứng thẳng hai bên. Tần Lâm Quân bình tĩnh ngồi ngay ngắn trong đó. Trắng noãn khuôn mặt, đường cong mềm mại, nhàn nhạt mày ngài, như ngọc da thịt lộ ra ửng đỏ. Nguyệt mi mắt sáng lại để đó lãnh ngạo. Thật có thể nói là quốc sắc thiên hương. Ngồi phía dưới hai vị thanh niên tuấn tài. Một cái khuôn mặt cương nghị tư thế quân đội tư thế ngồi. Xem xét cũng là một vị trong quân tướng lãnh. Một vị mặt mỉm cười. Trong mắt thâm thúy. Dường như bất cứ chuyện gì tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chính là một tên mưu sĩ. Hai vị này tuổi trẻ tuấn kiệt chính là Tần Lâm Quân tâm phúc thủ hạ. Tần Liệt chính là Hắc Linh quân đoàn thế hệ tuổi trẻ danh tướng. Hữu dũng hữu mưu, bách chiến chi tướng, Phương Tư Vũ, đa mưu túc trí. Vì Tần Lâm Quân bày mưu tính kế cố vấn, bọn họ cũng chính đang đàm luận thú liệp hội sự tình. Lần này thú liệp chiến đối với chúng ta tương đối quan trọng, chúng ta không chỉ có muốn tham gia, càng phải đánh ra chúng ta trấn quốc phủ khí thế, mở rộng trấn quốc phủ sức ảnh hưởng, đối với chúng ta kế hoạch tương lai có nhất định trợ giúp. Phương Tư Vũ bình tĩnh nói, Tần Liệt nói tiếp, lần này chúng ta trấn quốc phủ thế lực, liền đến thiếu chủ cùng ngươi ta ba người, tuy nhiên thiếu chủ đã là tông sư tu vi, toàn bộ đại hiên hoàng triều thế hệ tuổi trẻ. không người có thể địch. Nhưng Ngọc Kinh Thành ngọa hổ tàng long, nhân tài đông đúc, cao thủ trẻ tuổi đông đảo. Huống chi hoàng thất đối với chúng ta chú ý nhằm vào, sợ khó có thể thành công. Tần Liệt nói không sai. Ngọc Kinh Thành nhân kiệt nhiều không kể xiết. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không đoàn kết nhất trí. Đến mức hoàng thất. Nói đến đây, Phương Tư Vũ cười nhạt một tiếng. Tại Ngọc Kinh cùng chúng ta Trấn Quốc Phủ có liên hệ cũng không ít. Chúng ta có thể cùng bọn hắn hợp tác, giành lớn nhất đại lợi ích. Bất kể là ai, lần này ta tất cầm đệ nhất. Biến ảo khôn lường ngạo khí Tần Lâm quân sắc bén nói. Vị Ương cung, Hoa Lệ cung điện, xa hoa vật phẩm trang sức, vừa đúng đặt ở dễ thấy chỗ. Tất cả không có ngoại lệ thể hiện cung điện chủ nhân tôn quý. Thái tử cũng cùng mình tâm phúc mưu sĩ thương lượng. Lần này thú liệp chiến, nhất định phải thể hiện ra bản cung thực lực, để triều trung đại thần xem trọng. Lệnh phụ hoàng tán thành, thái tử bá khí lộ ra. Trong đó có một cái vị mưu sĩ nhẹ nói. Lần này chúng ta đối thủ lớn nhất chính là Tần Lâm quân. Nàng đã đi tới Ngọc Kinh Thành. Lấy tình huống hiện tại, nàng nhất định tham gia. Đồng thời muốn đoạt đến đệ nhất. Đến đón lấy mấy cái mưu sĩ nghị luận ầm ĩ, đơn đả độc đấu. Người nào đều không phải là Tần Lâm quân đối thủ, chúng ta có thể tìm thế lực hợp tác. Trước tiên đem Tần Lâm quân bài xuất cục hợp tác. Tìm ai hợp tác đâu? Người nào lại nguyện ý hợp tác đâu? Người nào lại thực tình cùng chúng ta hợp tác? Ngoặc kép, thái tử trầm mặc một hồi. Thái tử nhìn một chút mấy vị mưu sĩ ý kiến. Sắc mặt bình tĩnh nói. Tìm Vũ Vương, tin tưởng nhị đệ sẽ nguyện ý tìm chúng ta hợp tác. Dự Ương cung, Vũ Vương cùng mấy cái tâm phúc đang thương lượng thú liệp hội sự tình. Tìm thái tử hợp tác, hắn sẽ đồng ý. Vũ Vương kiên định nói. Ánh mắt nhìn về phía vị Ương cung. Thái tử cùng Vũ Vương đều muốn đến đệ nhất. Cái kia đầu tiên để Tần Lâm quân bị loại. Trừ lớn nhất đại nguy hiểm người. Dạng này mặc kệ người nào thắng. Hoàng thất uy thế đều càng nặng một phần. Hừ, thú liệp chiến. Ngũ hoàng tử Lý Tuân mắt sáng như đuốc. Đệ nhất thiên kiêu. Tần Lâm quân. Ta muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có đáng giá hay không cái danh xưng này. Tọa lạc tại trong bụi cây phòng ốc nơi ở. Lộ ra nguyên một đám ngói lưu ly đỉnh. Đúng như một tòa kim sắc hòn đảo. Một vị nam tử ánh mắt lộ ra hung ác. Một cái hào hoa phong nhã thư sinh trong mắt thâm thúy nhìn về phương xa. Lần này thiên kiêu thú liệp chiến đem về càng ngày càng thú vị. Mỗi cái thế gia con cháu đều đang chuẩn bị lấy thú liệp hội đến. Nơi xa, Lữ Bố ngay tại một cái đại sơn trại trước cổng chính. Phía dưới nằm một chỗ thổ phỉ. Ngọc Kinh Thành, trong tửu lâu Trần Cung tại bình thản quan sát bốn phía. Nghe người qua đường các loại tin tức, thỉnh thoảng ánh mắt sáng lên. Trong Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, Lý Tổng Quản đối thần Hoàng đưa tin. Bệ hạ, thú liệp chiến sắp bắt đầu. Không biết khen thưởng thứ gì. Thần Hoàng ngạo nghễ vạn vật nhìn về phía nơi xa. Thưởng, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.